Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 61 chương 592 ngươi nhỏ như vậy thực lực sao làm sao có thể cổ cửu long trong nháy mắt biến sắc. Hắn căn không tưởng tượng nổi Trần Phong tại sao lại ở chịu đựng hắn nhất đao sau. Vẫn có thể đứng lên cái này không thể nào hắn làm sao có thể chịu đựng ta nhất đao oai sau. Vẫn có thể đứng lên cổ cửu long căn liền không thể tin được. Hắn nhất đao nhưng là ngay cả so với hắn vũ thần bát trọng cường giả cũng là không dám chính diện chịu đựng. Nhưng là Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thánh nhị trọng thực lực. Lại chính diện chịu đựng mà bất tử coi như là Trần Phong trước cho gọi ra trận pháp tới thay hắn chặn hơn nửa công kích. Nhưng là thần đao sức mạnh còn sót lại cũng không phải tầm thường vũ thánh nhị trọng tu sĩ có thể chịu đựng đi xuống huống chi. Trần Phong hay lại là chính diện chịu đựng đi xuống hắn thần đao còn sót lại thân thần uy như vậy không tưởng tượng nổi sự tình lại ở trước mặt hắn phát sinh tiểu tử này thân thể đến tột cùng là cái gì làm thành à toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong nhất là Hồ Chiêm cùng Bạch Kỳ trưởng lão. Hai người đều là hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy khó tin Bạch Kỳ trưởng lão nhưng là vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả. Hơn nữa còn là uy tín lâu năm vũ thần cường giả. Thực lực cực kỳ kinh người hắn tự nhiên là biết cổ cửu long thực lực là có bao nhiêu kinh người. Nhưng là Trần Phong bày ra lực lượng nhưng là càng kinh người cổ cửu long một đòn có thể nhất đao chặt đứt tinh thần. Nhưng là lại là bị vũ thánh nhị trọng Trần Phong thật sự chặn. Kinh khủng như vậy thực lực. Làm sao không để cho hắn một cái uy tín lâu năm vũ thần tu sĩ khiếp sợ một người võ thánh nhị trọng thực lực tu sĩ. Là có thể chặn vũ thần thất trọng cường giả một đòn. Nếu như Trần Phong đến vũ thần cảnh giới lời nói. Như vậy lại nên kinh khủng dường nào Bạch Kỳ trưởng lão đều là không khỏi chắc lưới hít hà vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong lòng bọn họ đều là chấn động đến tột đỉnh Trần Phong bày ra thực lực. Đã vượt qua xa mọi người. Cường đại như vậy thực lực. Căn thì không phải là bọn họ có thể như nhau ngay cả trong đám người vũ thánh đại viên mãn tu sĩ cũng không có tự tin có thể thừa nhận được vũ thần thất trọng một đòn. Chớ nói chi là những thứ kia căn liền vũ thánh ngũ trọng cũng còn không có đạt tới tu sĩ nhất là trong đám người. Ban đầu cùng Triệu Vô Tình đồng thời tham gia thu nhận học sinh thí luyện Hứa Mậu Thiên đám người vào giờ phút này. Hứa Mậu Thiên bọn người là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy rung động bọn họ đem Trần Phong giết Triệu Vô Tình cùng Cổ Thiên Phách sự tình nói cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lại kể cả Cổ Thiên Phách. Hơn nữa sau đó bị đả thương Bùi Phi Vũ phụ thân Bùi Chiến Quốc. Ba người lúc này mới thương nhị tốt muốn tới Cổ Thần Điện hưng sư vẫn tội Hứa Mậu mới dùng là Trần Phong sẽ bị Cổ Thần Điện giao ra. Thậm chí còn có thể được đánh chết. Nhưng là không nghĩ tới. Trần Phong thực lực lại khủng bố như vậy. Chỉ là vũ thánh nhị trọng cảnh giới. Là có thể chịu đựng chủ nhà họ cổ cửu long cường lực một đòn. Như vậy thực lực căn chính là bọn hắn căn liền không tưởng tượng nổi bọn họ vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong lòng thập phân hoảng sợ thậm chí. Hứa Mậu mới càng là cảm thấy. Bọn họ ban đầu dẫn đến Trần Phong. Khả năng chính là tự tìm đường chết nhưng phải thì phải trong một sát na. Trần Phong cả người đều là phóng lên cao chỉ thấy Trần Phong thương thế trên người lại lần nữa khôi phục. Kinh khủng năng lực khôi phục để cho hắn một lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu phế vật Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo. Cổ gia chủ. Ngươi nhỏ như vậy thực lực sao Trần Phong cười lạnh. Vẻ mặt khinh miệt tăng thêm ký đổi mới chấm tố cáo tê. Bách luyện thành thần siêu cấp hệ thống ta có thể kêu gọi trăm vạn ma tướng tuyết ưng lính chủ thiên đạo đồ quán vạn đạo long hoàng ta bị vây ở cùng một ngày 10 vạn năm siêu cấp thôn phệ hệ thống đại đạo hướng lên trời đọc miễn phí toàn văn thần ấm vương tỏa Trần Phong trong hai mắt khinh miệt thật giống như thực chất một dạng nhất thời để cho chủ nhà họ cổ cửu long khóe mắt hắn lại bị một tên tiểu bối cho khinh bỉ. Như vậy vô cùng nhục nhã hắn vẫn là lần đầu tiên bị nhất thời. Cổ cửu long chính là căm tức nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tức giận hóa thành thao thiên hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên không phế vật chính là phế vật. Coi như thế nào đi nữa tức giận. Ngươi cũng giải quyết không ta Trần Phong cười nhạt một tiếng nói. Ta liền yêu mến bọn ngươi không ra ta. lại liên quan không hết ta dáng vẻ không bằng các ngươi hay lại là ba người cùng lên đi. Vẫn có thể để cho ta thiếu phí một chút việc. Trần Phong ánh mắt khinh miệt quét nhìn qua Bùi Chiến Quốc, Triệu Vô Cực, Cổ Cửu Long ba người mặt. Khóe miệng ý kia lánh trong lúc cười dễu cợt không cần nói cũng biết trong nháy mắt. Bùi Chiến Quốc cùng Triệu Vô Cực chính là làm mặt lạnh sắc. Triệu Vô Cực chính là Triệu Vô Tình phụ thân. Hơn nữa Triệu Vô Tình hay là hắn Triệu gia tối đệ tử thiên tài. Triệu Vô Tình chết, đối với Triệu gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cách đả kích trọng đại. Nhất là Triệu Vô Tình hay là hắn thích nhất một đứa con trai. Cái này làm cho hắn làm sao có thể thừa nhận được, huống chi Trần Phong bây giờ còn như vậy xem thường bọn họ. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ tùy tiện bỏ qua cho Trần Phong. Nhưng là Triệu Vô Cực giờ phút này nhưng là trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì hắn thực lực so với Bùi Chiến Quốc cùng Cổ Cửu Long cũng là muốn thấp ra một đoạn. Trần Phong nếu có thể ngăn trở Cổ Cửu Long một đòn, hắn công kích mình há chẳng phải là càng không thể đủ có hiệu quả trong nháy mắt. Triệu Vô Cực liền là có chút chần chờ. Bùi Chiến Quốc trong nháy mắt nhìn ra Triệu Vô Cực trên mặt vẻ chần chờ, trong nháy mắt cười lạnh đạo: thật là hai cái phế vật. Bùi Chiến Quốc lời nói trong nháy mắt để cho Cổ Cửu Long cùng Triệu Vô Cực sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng là trong nháy mắt Bùi Chiến Quốc chính là trực tiếp xuất thủ. Cuồng bạo bóng người trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người. Nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân bình, căn liền không kinh hoàng chút nào. Bùi Chiến Quốc trực tiếp đưa ra một bàn tay chụp vào Trần Phong đầu. Bùi Chiến Quốc trên lòng bàn tay hình khí gào thét, ngay cả tinh thần cũng có thể nắm trong tay, thiên địa cũng có thể bị câu cẩn đứng lên. Trần Phong đầu nếu là bị Bùi Chiến Quốc bắt, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Nhưng là trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chỉ cảm giác mình trước mắt thoáng một cái, Trần Phong bóng người lại đang một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó lại dường gì xuất hiện ở Bùi Chiến Quốc sau lưng. Trần Phong nhẹ giọng cười nói: cứ như vậy chậm tốc độ, còn muốn bắt được ta. Trần Phong trực tiếp chính là một tấm đánh ra, nhất thời phong quyển tàn vân, lực lượng cuồng bạo trực tiếp khắc ở Bùi Chiến Quốc lưng. Mãn cấp kỹ năng Bài Vân Trường phát động trong nháy mắt, một đạo kim sắc bàn tay ấm trực tiếp khắc ở Bùi Chiến Quốc trên người. Bùi Chiến Quốc kim giáp đều là vào giờ khắc này xuất hiện một cái nhàn nhạt trưởng ấm, cả người trong nháy mắt bị tung bay đánh bay ra ngoài. Một màn này trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là con ngươi rung mạnh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phong thân pháp vũ khí lại cao minh như vậy, lại có thể lặng yên không một tiếng động đi vòng qua vũ thần cảnh giới đại viên mãn Bùi Chiến Quốc sau lưng. Rồi sau đó một trưởng đem Bùi Chiến Quốc đều là đánh bay ra ngoài. Như vậy lực lượng, coi như là Cổ Cửu Long cùng Triệu Vô Cực đều làm không được đến đi. Nhất là Bùi Chiến Quốc trên người còn mặc thánh nhân thượng phẩm bảo khí Tịnh Pháp Bảo Giáp, có thể đem trong phạm vi 10 thước hết thảy đạo pháp linh khí tịnh hóa hết sạch. Trần Phong lại có thể không nhìn Tịnh Pháp Bảo Giáp thần uy, kết kết thật thật cho Bùi Chiến Quốc một trường. Tưởng gì như vậy, cảnh tượng quả thực là để cho người khiếp sợ vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 61 chương 594 tử môn mở. Tiểu tử ngươi tìm chết. Bùi Chiến Quốc thanh âm trong nháy mắt vang lên, trong thanh âm tràn đầy nhiếp nhân tâm phách tức giận. Thanh âm kia trực tiếp tại trong hư không vang lên, lại thật giống như là một cái cuồng bão hung thú phổ thông. Bùi Chiến Quốc đứng vững lại, trong nháy mắt đôi bộc phát ra từng đạo huyết tuyến nhìn về phía Trần Phong. Kia trong hai mắt sát ý cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Phổ thông toàn bộ tu sĩ đều là ngừng thở, bởi vì bọn họ đều là biết Bùi Chiến Quốc chân nộ. Nếu như là Bạch Kỳ trưởng lão lời nói, chỉ sợ Bùi Chiến Quốc còn sẽ không tức giận như vậy. Nhưng là để cho hắn bị đánh bay ra ngoài người là Trần Phong, một tên tiểu bối, hắn làm sao có thể đủ bình đi xuống. Trong nháy mắt, Bùi Chiến Quốc chính là đôi phun lửa, cả người trực tiếp hướng Trần Phong nghênh đón. Bùi Chiến Quốc quanh thân cuồng bạo khí thế trực tiếp để cho hư không đều là chi rung rung. Kia một đạo thân ảnh phảng phất là đỉnh thiên lập địa chiến như thần, chính là thế gian nhân vật vô địch. Nhất thời Bùi Chiến Quốc chính là một đạo cuồng bạo quyền đầu đánh ra, quyền kia đầu băng bó đoạn sơn hà, phá diệt vạn pháp, chấn động cửu giới. Trong nháy mắt, quyền kia đầu liền là xuất hiện ở Trần Phong trước người. Nhất thời Trần Phong đều là biến sắc, trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận hết sạch. Sau một khắc, Trần Phong thân thể nhất thời bộc phát ra hướng thiên ánh sáng màu lam mãn cấp kỹ năng bát môn độn giáp phát động tử môn. Mở rầm rầm rầm rầm tám đạo âm thanh nhất thời từ Trần Phong trong cơ thể bộc phát ra. Vô tận bàng bạc lực lượng từ Trần Phong trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt Trần Phong huyết khí bàng bạc. Khí thế trùng thiên, Trần Phong cả người phảng phất biến thành một người hung thú một dạng, thực lực trực tiếp tăng cường gấp trăm lần, có thừa cảm thụ Trần Phong trên người khí tức cuồng bạo. Ngay cả Bùi Chiến Quốc đều là sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ ra Trần Phong thực lực vì sao lại đột nhiên trở nên cuồng bạo như vậy. Cường đại như vậy một trong nháy mắt. Trần Phong chính là trong nháy mắt dương mắt. Trực tiếp đưa ra một cái tay hướng về kia đủ để lay động đất trời quả đấm bắt đi, một quyền kia xé sách trường không. Vượt qua thời gian, toàn bộ tu sĩ đều là không có nhìn thấy Trần Phong động tác. Trực tiếp nhìn thấy quyền kia đầu ở Trần Phong trước người tan thành mây khói. Mà Trần Phong cánh tay lại là không biết từ lúc nào, lại là xuất hiện ở trước người thiên là thế nào chuyện. Bùi Chiến Quốc công kích lại bị Trần Phong phá quá kinh khủng, Trần Phong đến tột cùng là làm sao làm được. Toàn bộ tu sĩ đều là đang nhìn Trần Phong. Trong lòng đều là ở mơ hồ quỳ lại. Thiên kiếm thánh nữ nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy vô tận rung động. Ngay cả vừa mới chạy tới Thương Mưu Oanh Ngữ, Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu mới đều là một trận rung động. Bọn họ đều là không biết Trần Phong thực lực lại còn có thể trở nên mạnh như vậy. Có thể rất cứng hám vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả một đòn, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tu sĩ đều là phát hiện Trần Phong bóng người giống như là hư không tiêu thất phổ thông. Sau một khắc, Trần Phong bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở Bùi Chiến Quốc đỉnh đầu. Trần Phong giờ phút này trực tiếp là một chân đá ra. Căn không có Bùi Chiến Quốc khi phản ứng lại gian. Kia một chân trực tiếp đá vào Bùi Chiến Quốc trên đầu, oanh một tiếng điếc tai nhức ấp âm thanh âm vang lên. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Bùi Chiến Quốc bóng người bay thẳng đi ra ngoài. Ngay cả Tịnh Pháp Bảo Giáp trên Thánh Nhân Oai đều là không có cách nào chịu đựng Trần Phong hủy thiên diệt địa một chân. Trực tiếp nổ tung Bạc Kỳ trưởng lão đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 61 chương 595 rung động. Bùi Chiến Quốc trực tiếp bị Trần Phong một cước đá ra. Là tất cả mọi người đều không nghĩ tới cổ Cửu Long cùng Triệu Vô Cực nhìn Trần Phong. Ánh mắt trợn thật lớn. Cơ hồ vượt trội hốc mắt. Bọn họ đều là không hiểu. Trần Phong lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Lại mặt Bùi Chiến Quốc cũng là có thể một đòn đá bay ra ngoài. Thậm chí còn có thể đem thánh nhân thượng phẩm bảo khí Tình Pháp Bảo Giáp Mũ Bảo Hiểm cũng có thể bị đá nát bấy. Phải biết, đây chính là thánh nhân thượng phẩm bảo khí A. Ngay cả thời gian cũng không có đem nát bấy. Nhưng là bị Trần Phong một cách không có danh tiếng gì tiểu con kiến cỏ nhỏ cho một chân đá nát như vậy, sự tình cũng làm cho người rất khó tin đi. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là tập trung ở Trần Phong trên người trong một sát na. Bùi Chiến Quốc mang đến 300 vũ đế cường giả trong nháy mắt phóng lên cao. Trực tiếp hướng Trần Phong bỏ ra thiên la địa võng. Kia thiên la địa võng từ bốn phương tám hướng hướng Trần Phong bao phủ tới. Hiển nhiên là phải đem phong tỏa ngăn cản Trần Phong toàn bộ chạy trốn đường tắt nhìn phối hợp. Hiển nhiên là diễn luyện vô số lần. Cùng lúc đó, hơn 20 cái vũ thánh cảnh giới cường giả đồng thời hướng Trần Phong sử dụng mấy chục thanh thần binh bảo khí. Mấy chục thanh bảo khí trên uy thế kinh người. Một món là có thể muốn một người võ thánh cảnh giới cường giả còn dễ chịu hơn. Chớ nói chi là chừng mấy chục thanh trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt kinh hãi. Bọn họ căn liền không tưởng tượng ra Trần Phong còn có thể có cái gì chạy thoát phương pháp. Kia thiên la địa võng trên lói lên 9 loại bảo quang. Đây chính là đỉnh cấp cửu phẩm bảo khí. Đây chính là liền vũ thần cảnh giới cường giả cũng có thể giam giữ cường đại bảo khí. Coi như là Trần Phong cũng không nhất định có thể tránh thoát. Hơn nữa kia mấy chục thanh bảo khí trên càng là 9 loại hào quang đại phóng. Vô tận thần uy trực tiếp từ bốn phương tám hướng bộc phát ra. Cuồng bá khí thế để cho thiên địa đều là vì thế mà chấn động. Ngay một khắc này, Trần Phong khóe miệng nhưng là nâng lên một nụ cười lạnh lùng, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Ở trên người vô tận linh khí ở hướng Trần Phong tụ đến, hoàng cấp vũ khí trăm tay băng ngay tại giây phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong sau lưng lại là đột nhiên xuất hiện từng con cánh tay. Trong nháy mắt Trần Phong cả người giống như là thiên thủ quan âm một dạng, mỗi một cánh tay cũng có thể đem thiên địa cào nát. Tướng tinh hà giam giữ Trần Phong trên người cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Thành thiên thượng vạn cánh tay trong nháy mắt đem đánh ra. Hoạt quyền hoạt trưởng, hoạt bắt hoạt chụp, toàn bộ trên cánh tay đều có vô tận lực lượng quấn quanh. Trong khoảnh khắc chính là gian không gian vỡ nhỏ, trực tiếp vượt qua không gian, vượt qua thời gian, xuất hiện ở toàn bộ vũ đế vũ thánh trước mắt. Đoàng đoàng đoàng đoàng, mỗi một cánh tay đánh ra, nhất thời đều là một trận huyết vụ nổ lên. Những tu sĩ kia lại là liền hét thảm một tiếng cũng không có phát ra, đều là vẻ mặt hoảng sợ vô cùng nhìn kia đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt cánh tay. Chỉ cảm thấy một cổ vô hình khí tức tử vong đã bao phủ bọn họ trong nháy mắt. Trong bầu trời toàn bộ đều là bị huyết dịch thật sự nhuộm đỏ, toàn bộ tu sĩ đều là khó tin nhìn trong bầu trời đạo kia huyết hồng sắc khí tức bọc bóng người. Trong hai mắt đều là hoảng sợ vô cùng. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, trong nháy mắt là có thể đem 300 vũ đế đánh chết. Trong nháy mắt còn có thể đem hơn 30 vũ thánh cường giả đánh chết. Kinh khủng như vậy thành tựu, coi như là vũ thánh đại viên mãn cường giả chỉ sợ cũng là rất khó làm được đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 61 chương 596 thần vực, nhưng phải thì phải như vậy rung động sự tình. Trần Phong nhưng là dễ như trở bàn tay làm được kinh khủng như vậy chiến lực, đánh giết trong chớp mắt 300 vũ đế, 30 vũ thánh cường đại như vậy thực lực. Toàn bộ cổ trong thần điện có mấy cái thiên chi yêu tử có thể làm được vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, bọn họ đều là ở vui mừng. Cùng Trần Phong xích mích là Bùi Phi Vũ, mà không phải bọn họ. Nếu là bọn họ cùng Trần Phong xích mích lời nói, chỉ sợ bọn họ những người này chung vào một chỗ cũng không đủ Trần Phong một chiêu giết vào giờ phút này. Trần Phong khóe miệng cười lạnh, trong hai mắt lói lên cuồng bạo chiến ý. Nhưng là Trần Phong trong đầu nhưng là không ngừng vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, canh đánh chết vũ thánh thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thánh ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thánh lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thánh tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ đế nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 83.000.000, 100.000. Nhìn canh trước mặt đẳng cấp, vũ đế bát trọng hắn vũ đế nhị trọng tu vi đi qua một tăng lên 100 lần. Bây giờ mơ hồ có thể cùng vũ thần đại viên mãn tu sĩ chống lại. Nhưng là hắn là như vậy cảm giác trong cơ thể mình linh khí ở đại lượng tiêu hao, nhưng là bây giờ đẳng cấp trực tiếp tăng lên lục trọng. Trần Phong cảm giác trong cơ thể mình linh khí lại lần nữa phục dồi dào, thậm chí so với trước kia còn phải càng dồi dào. Trong cơ thể hết thảy cảm giác suy yếu cũng trong nháy mắt biến mất không còn một mớ. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được Trần Phong khí thế biến hóa. Nhưng là Trần Phong hiện tại trước khí thế đã đầy đủ mạnh, bọn họ căn liền không cảm giác được Trần Phong cảnh giới biến hóa. Trong một sát na, trong thiên địa lại là bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế. Cổ khí thế này cường đại đến thiên đạo đều tại rung động. Chỉ thấy xa xa bị toàn bộ tu sĩ xem nhẹ Bùi Chiến Quốc giờ phút này đứng dậy, trong hai mắt lói lên tàn bạo ánh sáng. Nhìn Trần Phong, quanh thân 81 đạo thần hoàn trong nháy mắt chống đỡ khai thiên địa, mở ra không gian. Một tòa thật to thần vực lại là xuất hiện ở Bùi Chiến Quốc trên đỉnh đầu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia một tòa ép lên cửu giới thần uy dậy sóng thần vực. Kia thần vực trên có tiên hạc bay lượn, tiên nữ hình bóng hiểu điệu sinh tư, còn có vô số tiên cung lầu các. càng là phảng phất lại thần linh ở một dạng chảy ồ ồ thiên hà chi thủy tản mát ra lạnh giá hàn khí. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này trợn to hai mắt. Bọn họ đều là không biết thần vực vì sao lại xuất hiện vũ thần chân thân. Bạc Kỳ trưởng lão trong nháy mắt vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói. Cái này Bùi Chiến Quốc phải dùng chuyện thật vào giờ khắc này. Bùi Chiến Quốc cả người trực tiếp biến mất. Cùng kia thần vực hóa làm một thể trong nháy mắt. Thần vực thật giống như thiên ngoại vẫn thạch một dạng trong nháy mắt bộc phát ra vô tận nặng nề khí thế. Hướng Trần Phong nện xuống trong nháy mắt. Tinh thần vỡ nát. Đại đạo phai diệt. Pháp tắc sụp đổ như vậy một tòa thần vực dày đặc không trung. Thần uy vô địch hậu thế nhưng là cũng chính là trong một sát na. Trần Phong khóe miệng trong nháy mắt nâng lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ thấy Trần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra vô tận ánh sáng đỏ ngòm. Trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo chiến ý, Trần Phong bóng người không thấy động tác. Nhưng là trong không gian nhưng là liên tục phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng nổ. Vang dội tiêu hán vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 61 chương 597 hoàng cấp vũ khí hoa điệp bộ trong một sát na. Trần Phong thân thể lại là trong nháy mắt trở nên hư ảo. Cả người giống như là trang công hóa bướm một dạng, trên thân thể lại là xuất hiện đổi một hư ảo cánh bướm thập phân hư ảo. Nhưng là vừa thập phân chân thực. Thật giống như vừa chạm vào là có thể chạm tới. Nhưng là vừa thật giống như tồn tại ở còn lại thời không một dạng, căn chính là một cái hư ảo bóng dáng phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trên người dị tượng. Lộ ra thần tình kinh ngạc, đây là hoàng cấp vũ khí hoa điệp bộ. Trần Phong vào giờ khắc này thi triển hoa điệp bộ. Đến tột cùng là tại sao hoa điệp bộ chẳng qua chỉ là thân pháp vũ khí. Trần Phong chẳng lẽ còn có thể đủ hoa điệp bộ tiến hành công kích sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ lại nghi ngờ nhìn Trần Phong. Căn không nghĩ ra Trần Phong tại sao vào lúc này muốn thi triển hoa điệp bộ, nhưng là ngay một khắc này. Toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy. Trần Phong bóng người trong nháy mắt trở nên hư ảo. Rồi sau đó lại khôi phục chân thực, chính là chợt lóe chợt lóe. Trần Phong trực tiếp hướng Bùi Chiến Quốc phóng tới. Bùi Chiến Quốc nhìn Trần Phong lại dám chủ động hướng tới mình. Nhất thời khóe miệng liên tục cười lạnh đạo. Không biết tự lượng sức mình đồ vật trong một sát na. Bùi Chiến Quốc chính là trực tiếp sử dụng một món thiết kích bảo khí, thiết kích trực tiếp đâm thủng không gian. Hóa thành một mũi tên một dạng hướng Trần Phong bắn ra. Cái này thiết kích trên lóng lánh chín đạo bảo quang. Chính là cửu phẩm bảo khí, cửu phẩm bảo khí. Coi như là vũ thần cường giả đều phải chìm ứng đối. Thiết kích trên khí thế trực bức Trần Phong. Vô tận sắc bén khí tức dường như muốn đem thiên địa xé. Phải đem hoàn vũ xuyên qua. Hơn nữa Bùi Chiến Quốc trên người thần vực càng là hướng Trần Phong nghiền ép tới. Đem Trần Phong toàn bộ đường lui toàn bộ phong cấm. Trần Phong cặp mắt đột nhiên trở nên hư ảo. Trong nháy mắt chính là khóe miệng khẽ nhích. Cả người tiếp tục hướng về kia thiết kích nghênh đón. Tại chỗ có tu sĩ trong lòng đều là không biết Trần Phong kết quả muốn làm gì. Thậm chí còn có nhiều chút tu sĩ ở thầm nghĩ trong lòng Trần Phong tự tìm đường chết. Nhưng vào lúc này giờ phút này, Trần Phong bóng người trực tiếp cùng thiết kích đối mặt. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ tâm đều là nắm chặt trong một sát na. Chỉ thấy Trần Phong bóng người lại là đột nhiên trở nên hư ảo. Toàn bộ tu sĩ đều là cùng trong nháy mắt trợn to hai mắt. Ngay tại Trần Phong thân thể trở nên hư ảo trong nháy mắt, Trần Phong khí tức đều đang thật giống như biến mất ở trên thế giới này một dạng. Kia thiết kích lại là trực tiếp từ Trần Phong thân thể hư ảnh trên xuyên qua. Không chút nào thương tổn đến Trần Phong, thiết kích trực tiếp xuyên qua Trần Phong thân thể. Rồi sau đó trực tiếp xé chân trời. Hoa phá trường không. Đâm vào ngoài ngàn dặm một tòa cao vút trong mây đỉnh núi bên trong. Trong nháy mắt, ngọn núi kia chính là trực tiếp vỡ nát. Hóa thành một trận cho bụi. Cả ngọn núi trong nháy mắt bị san thành bình địa. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trước mắt rung động này cảnh tượng. Kinh ngạc không nói ra lời. Mà sau một khắc, Trần Phong trên đỉnh đầu thần vận trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Phong ấm hư không, chấn áp đạo pháp. Vạn pháp không phải dẫn động, nhưng là Trần Phong nhưng là bóng người lần nữa trở nên hư ảo. Thần vực trực tiếp hướng hắn chấn áp mà xuống. Kia thần vực quý trọng vạn vạn cân. Coi như là một tòa sơn mạch cũng có thể bị san thành bình địa. Trần Phong nếu là chịu đựng một kích này lời nói, nhất định sẽ hóa thành thịt nát. Thậm chí ngay cả thịt nát đều không thừa, không chút nào lưu vết tích. Nhưng là cũng là trong nháy mắt, Trần Phong bóng người lần nữa trở nên hư ảo. Kia thần vực lại là lần nữa xuyên thấu Trần Phong thân thể, đập ở phía xa trong rừng rậm vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 61 chương 598 đụng một cái oai chỉ trong nháy mắt. Kia thần vực chính là ầm ầm đập trong rừng rậm. Cả cánh rừng trong nháy mắt hóa thành một nơi hố to. Đại địa cũng vì đó nứt toát ra vô số thuân rách. Bùi Chiến Quốc trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhưng là trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong bóng người lại thật giống như vượt qua nặng nề không gian một dạng trong nháy mắt đánh về phía Bùi Chiến Quốc vào giờ khắc này. Trần Phong bóng người đột nhiên lần nữa hóa thành thực chất. Hơn nữa trên dưới quanh người ma khí ngút trời. Vô số ma khí ở Trần Phong trên người bộc phát ra. Cuồng bạo ma khí thập phân âm lãnh. Nhưng là Trần Phong thân thể vô cùng lửa nóng, chỉ thấy Trần Phong thân thể lại vào giờ khắc này hóa thành ba đầu tám cánh tay. Khí tức cuồng bạo thật sự phủ đầy bụi trên người buông thả ra đến. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác. Trần Phong thân thể vào giờ khắc này lại giống như là một tòa tiếp tục thiên thần sơn đại phong một dạng vô cùng nặng nề. Chấn động không gì sánh nổi. Trời ạ, cái này Trần Phong thế nào biến thành ba đầu tám cánh tay. Trần Phong cả người giống như là một người thần ma, thân thể của hắn lại làm cho người ta một loại giống như là nặng nề như núi lớn cảm giác. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong giờ phút này bộ dáng đều là kinh hãi lên tiếng. Bùi Chiến Quốc vào giờ phút này cũng là trong nháy mắt biến sắc. Cả người trong nháy mắt làm ra phán đoán, trực tiếp nắm lấy cơ hội. Hướng Trần Phong thân thể biến thành thực chất trong nháy mắt đánh ra một trường. Nhất thời Bùi Chiến Quốc trên tay chính là bộc phát ra thao thiên ba lan. Cuồng bạo linh khí ở Bùi Chiến Quốc trong lòng bàn tay bùng nổ. Từng đạo vô hình ba động khuyết tán mà ra. Một trường này hung hãn hướng Trần Phong vỗ tới. Tiểu xúc sinh chết cho ta. Bùi Chiến Quốc cả người thật giống như một người nổ kim cương. Cuồng bạo khí thế lại là để cho chung quanh không trung đều là vì thế mà chấn động đứng lên. Một đòn mãnh liệt trong nháy mắt để cho toàn bộ cổ thần điện tu sĩ đều là hoảng sợ kêu lên. Nhưng là Trần Phong biến thành ba đầu tám cánh tay ma thần vào giờ khắc này, lại là trong nháy mắt bóng người trở nên mơ hồ, rồi sau đó trở nên vô cùng hư ảo. Bùi Chiến Quốc một trường vỗ ra, nhưng là lại là trong nháy mắt từ trở nên hư ảo Trần Phong bóng người bên trong xuyên qua. Một trường đánh hụt, liền cả thiên không đều là bị chấn bể. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Bóng người trực tiếp lại lần nữa hóa thành thực chất. Ba cái đầu trong nháy mắt đụng vào Bùi Chiến Quốc trên người. Bùi Chiến Quốc trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết. Trên người thánh nhân thượng phẩm bảo khí Tịnh Pháp bảo giáp trực tiếp lấy Bùi Chiến Quốc ngực làm trung tâm. Trong nháy mắt bộc phát ra từng vết nứt. Trong nháy mắt chính là bạo nổ vỡ đi ra. Bùi Chiến Quốc chỉ cảm giác mình phảng phất bị một ngôi thần sơn đại phong đụng vào người. Lại thích giống một thanh thánh nhân bảo khí đánh trúng thân thể. Nhất thời bên trong thân thể, lục phủ ngũ tạng toàn bộ lệch vị trí. Một cái nhịp huyết phun ra. Nhịp huyết bên trong lại là mang theo chút nội tạng toái phiến. Hơn nữa Bùi Chiến Quốc giờ phút này lồng ngực nơi lại là xuất hiện ba cái kinh khủng lõm xuống. Bùi Chiến Quốc trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một trận cho tàn vẻ. Hiển nhiên là tao bị thương nặng. Bùi Chiến Quốc vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt khó tin. Hắn mới vừa rồi lại là cảm nhận được một tia tử vong ý. Nếu như không phải là có thánh nhân thượng phẩm bảo khí Tịnh Pháp bảo giáp hộ thân, chỉ sợ Trần Phong mới vừa rồi kia đụng một cái, hoàn toàn có thể đưa hắn đụng chết. Như vậy cuồng bạo đụng một cái, lại có thể đưa hắn loại này vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Cộng thêm mặc vào thánh nhân thượng phẩm bảo khí đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới cường giả siêu cấp đụng thành như vậy. Thậm chí cảm giác tử vong uy hiếp. Trần Phong hay lại là từ trước tới nay thứ nhất. Xa xa Triệu Vô Cực cùng Cổ Cửu Long đều là nhìn Trần Phong. Vẻ mặt kinh hãi vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 61 chương 599 bại tướng dưới tay. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là nhìn không hướng một bên Cổ Cửu Long cùng Triệu Vô Cực. Đáy mắt thoáng qua một vệt hài hước. Đạo. Tiếp theo chính là các ngươi. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp đưa tay ra. Táng thiên thần diễm trong nháy mắt xuất hiện ở tay. Cuồng bão hỏa diễm vừa ra, lại là đón gió căng phồng lên, lại trong nháy mắt chính là tạo thành ngút trời liệt diễm. Táng thiên thần diễm lại là muốn liền thiên địa cũng thôn phệ. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn hai người kia đạo: táng thiên thần diễm uy lực các ngươi có thể không biết, hôm nay liền để cho hai người các ngươi tự mình cảm thụ một chút táng thiên thần diễm lợi hại. Vừa dứt lời, Trần Phong bàn tay trong nháy mắt hướng cổ Cửu Long cùng Triệu Vô Cực đầu ném qua. Vào giờ khắc này, chỉ thấy Bùi Chiến Quốc bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hai người. Cả người tựa như hóa thành thế gian cực nhanh một dạng, trong khoảnh khắc chính là mang theo hai người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu xúc sinh, ngươi đừng ngông cuồng. Ta cũng không tin ngươi dù gì này tăng thực lực lên phương pháp vẫn có thể sử dụng lần thứ hai. Bùi Chiến Quốc thanh âm xa xa truyền tới. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nghe được Bùi Chiến Quốc trong thanh âm hận ý. Bọn họ không hoài nghi chút nào Bùi Chiến Quốc đến lúc đó nhất định sẽ đối với Trần Phong tiến hành điên cuồng trả thù bại tướng dưới tay. Còn không thấy ngại nói dọa. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo: bại tướng dưới tay, lần sau gặp ra ra ta, cũng đừng quên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trần Phong trong thanh âm vận dụng mãn cấp kỹ năng sư hống công. Trần Phong thanh âm giống như là muộn lôi nổ vang, trong nháy mắt truyền ra ngoài ngàn dặm. Bùi Chiến Quốc nghe được Trần Phong lời nói, cơ hồ ói ra máu. Vào giờ phút này, Trần Phong dần dần biến thân, quanh thân huyết hồng sắc khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thân thể đều có nhiều chút đỏ lên, ngay cả bắp thịt đều là đang điên cuồng rung động. Có thể thấy thi triển bát môn độn giáp đối với Trần Phong thân thể tạo thành liền ảnh hưởng lớn, coi như là Trần Phong đã đem năng lực khôi phục tăng lên tới cực hạn, thân thể triệu chứng đều là không có hóa giải. Hiển nhiên là bát môn độn giáp đối với Trần Phong thân thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn, để cho Trần Phong thân thể chịu đựng cực lớn gánh nặng. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là bộc phát ra vô tận rung động với tôn kính Trần Phong. Nhưng là đem một cách để cho Bạch Kỳ trưởng lão đều có chút bó tay, toàn tập đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới vũ thần đại viên mãn cho đuổi chạy a. Như vậy chiến tích xuất hiện ở một cách vũ đế nhị trọng trên người, nên biết bao kinh thế hãi tục. Nhưng là tất cả tu sĩ đều là phát hiện Trần Phong khí tức lại là thập phân uể oải, đều đang là một vậy thì không tới Trần Phong thực lực tồn tại. Phảng phất Trần Phong giờ khắc này chính là một người bình thường phổ thông. Trần Phong giờ phút này cũng là trong nháy mắt cảm giác trên thân thể cảm giác đang ở dần dần rời đi hắn cảm giác. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp bất tỉnh, thân thể hướng địa hạ rơi xuống. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, ba bóng người đẹp đẽ đồng thời hướng Trần Phong phóng tới. Ba đạo quang mang hóa thành thải hà xuất hiện ở Trần Phong bên người, đồng thời tiếp lấy Trần Phong hạ xuống thân thể. Toàn bộ tu sĩ nhấc mắt nhìn đi, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Vũ Nhu, Thiên Kiếm Thánh Nữ, Thương Mưu Oanh Ngữ tam nữ đồng thời tiếp lấy Trần Phong, đều là đầy mắt lo âu. Ngay sau đó Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh cũng là xuất hiện ở Trần Phong bên người. Trương Cửu Linh trực tiếp cõng lên Trần Phong, không nói hai lời chính là hướng Đồ Cư đi. Hồ Chiêm giờ phút này nhìn Trần Phong trong ánh mắt cũng là viết đầy lo âu. Hồ Chiêm cung kính hướng về phía nhị trưởng lão Bạch Kỳ đạo một tiếng cáo lui, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 61 chương 600 đan dược thất phẩm tăng thọ đan đến Đồ Cư. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều là lo âu nhìn Trần Phong ca ca là thế nào thoát lực. Trần Vũ Nhu lo âu nhìn Trần Phong nói. Thương Mưu Oanh Ngữ cũng là mặt đầy lo âu nhìn Trần Phong, nhíu mày nói, hẳn là sử dụng trong nháy mắt bùng nổ thực lực kỹ năng, đưa đến thân thể siêu gánh vác đi, cho nên mới thể lực chống đỡ hết nổi. Bất tỉnh dưới bình thường tình huống, sử dụng kích thích lực lượng vũ khí lời nói, cũng sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn gánh vác. Nhất là Trần Phong cũng chỉ là vũ đế cảnh giới, nhưng là bộc phát ra có thể bị thương nặng vũ thần cảnh giới thực lực. Như vậy bùng nổ đủ để cho một cái vũ đế tu sĩ ép khô tánh mạng mình. Có thể tưởng tượng được, Trần Phong không có trực tiếp tử vong, cũng đã là trời cao chăm sóc. Thiên Kiếm Thánh Nữ cũng là thập phân lo lắng nói, không được, tiếp tục như vậy, Trần Phong không muốn biết hôn mê bao nhiêu thiên tài có thể hoàn toàn khôi phục thể lực. Ta muốn đi là Trần Phong hướng sư tôn xin thuốc, nhưng là đang lúc này. Hồ Chiêm trực tiếp xuất hiện đang lúc mọi người thật sự trong phòng. Bên người lại còn đi theo một mỹ phụ nhân, người mỹ phụ này thập phân xinh đẹp như hoa. Chính là Hồ Chiêm thê tử. Luyện đan sư tông hội hội trưởng con dâu. Ngươi mau đi xem một chút Trần Phong. Có thể hay không tỉnh lại. Hồ Chiêm hướng về phía bên người mỹ phụ nhân Lam Bách Hợp nói. Lam Bách Hợp cau mày. Hắn là như vậy nhìn thấy Trần Phong cho thấy tuyệt cường thực lực đại chiến Bùi Chiến Quốc sự tình. Trong lòng cũng là kinh hãi, Trần Phong bộc phát ra chiến lực kinh khủng. Hơn nữa còn không bị thánh nhân thượng phẩm bảo khí tình pháp bảo giáp thần uy ảnh hưởng. Cuối cùng đem Bùi Chiến Quốc đánh trọng thương. Cơ hồ tới chết. Kinh khủng như vậy thực lực coi như là nàng đều không đạt tới, nhưng là Trần Phong nhưng là đạt tới. Phải biết Trần Phong chỉ là một vũ đế nhị trọng thực lực tu sĩ A. Ở tại bọn hắn loại này tồn tại trong mắt. Giống như con kiến hôi không sai biệt lắm. Nhưng là cách này không bị bọn họ coi vào đâu con kiến hôi. Nhưng là bộc phát ra có thể rất cứng hám con voi lực lượng kinh khủng như vậy bùng nổ. Không chỉ là ý nghĩa đối với thân thể cực lớn chèn ép. Còn ý nghĩa thọ nguyên xúc giảm. Lam Bách Hợp nhìn Trần Phong thân thể chính là mi đầu đại tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nàng lại cũng là cảm nhận được Trần Phong sinh cơ bên trong cơ thể yếu bớt nhất thời. Lam Bách Hợp bắt đầu từ trong nạp giới xuất ra một cái bình ngọc. Ngọc này bình mới vừa xuất hiện. Chính là ở ngọc trên bình bộc phát ra một cổ dâng trào dược lực đan dược thất phẩm tăng thọ đan. Thiên kiếm thánh nữ trong nháy mắt chính là biến sắc. Đạo. Sư phó. Đây là ngày ít ngày trước luyện chế tăng thọ đan. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt cả kinh. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Nữ nhân này lại sẽ vì Trần Phong xuất ra một viên đan dược thất phẩm, hơn nữa còn là đan dược thất phẩm bên trong chân quý nhất. Có thể gia tăng thọ nguyên đan dược. Lam Bách Hợp nghe thiên kiếm thánh nữ kêu lên gật đầu một cái. Đạo. Không sai. Ban đầu luyện chế tăng thọ đan cũng là vì cho Tiểu Hy kéo dài tánh mạng. Bây giờ Tiểu Hy bệnh dữ đã bị Trần Phong giải trừ. Này cách tăng thọ đan liền cho Trần Phong đi, hắn cứu nữ nhi của ta một mạng. Ta cũng cứu hắn một mạng. Xem ra là thượng thiên nhất định. A Lam Bách Hợp khe khẽ thở dài. Trong nháy mắt chính là mở ra nắp bình. Đem đan dược phảng phất Trần Phong trong miệng trong nháy mắt. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn thấy Trần Phong trong miệng đan dược trong nháy mắt hóa thành một cổ dược dịch. Theo Trần Phong dưới thân thể ý thức nuốt vào bên trong cơ thể sau một khắc. Trần Phong dần dần gần như màu xám làn da màu trắng. Trong nháy mắt xuất hiện một vệt đỏ thắm, nhất thời tất cả mọi người đều là một trận kinh hỉ vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 61 chương 601 Trần Phong biến hóa. Trong nháy mắt nửa tháng đã qua. Trần Phong ở trong sân chán đến chết nhìn không trung. Thương Mưu Oanh Ngữ bọn người đang tu luyện. Chỉ có Trần Vũ Nhu đi theo Trần Phong bên người đồng thời ngửa đầu nhìn không trung. Mấy ngày nữa liền là tân nhân vương tranh đoạt chiến thời gian. Toàn bộ lần này trung tuyển cổ các tu sĩ thần điện đều tại chăm chỉ tu luyện. Tranh thủ có thể trước ở tân nhân vương tranh đoạt chiến trước. Đang đột phá một lần. Gia tăng mấy phần tăng lên hạng cơ hội. Giờ phút này toàn bộ trong sân đều là vang lên chung quanh các sư huyên để tiếng bàn luận. Alo, nghe nói sao lần này tân nhân vương tranh đoạt chiến hình như là thiết lập một cái giải thưởng lớn. Cái gì giải thưởng lớn? Nói nhanh lên. Nghe nói lần này tân nhân vương tranh đoạt chiến hạng nhất. Có thể có được một quả đan dược thất phẩm đột phá đan, hơn nữa ta còn nghe nói. Hạng nhất càng là có thể trở thành đại trưởng lão quan môn đệ tử. Cái gì đại trưởng lão quan môn đệ tử? Cùng đan dược thất phẩm đột phá đan, đây chính là có thể không nhìn cảnh giới đẳng cấp cưỡng ép tăng lên nhất trọng thực lực cường đại đan dược A. Tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện lần này. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là tụ tập lại, hơn nữa nghe nói A. Lần này có thể là có rất nhiều tân tấn thiên chi kiêu tử môn dự định tranh đoạt tân nhân vương danh tiếng. Tỉ như tứ đại thế gia, bốn tiểu thế gia bên trong hậu nhân. Còn có thật nhiều bừa bãi vô danh thiên kiêu muốn tham gia hơn nữa a. Cực kỳ có tranh cãi có thể có được tân nhân vương tên tu sĩ. tổng cộng có 3 người. Người sư huyên kia mặt mày hớn hở nói. Hiển nhiên ở cổ trong thần điện đều là tin tức linh thông người. Giờ phút này nghe hắn nói rõ ràng mạch lạc, toàn bộ sư huyên đệ đều là bị hắn cho điều động trong lòng bát quái lửa. Nhất thời đều là từng cái thúc giục hắn đạo. Nói mau a Trung sư huyên. Khác vòng vo kia Trung sư huyên nghe chung quanh toàn bộ tu sĩ thúc giục, nhất thời mặt đầy kiêu căng. Thập phân hưởng thụ loại này bị tất cả mọi người vây quanh cảm giác. Chỉ nghe Trung sư huyên ho nhẹ một tiếng, ung dung thong thả nói. Cực kỳ có tranh cãi trong 3 người. Thứ nhất chính là bị toàn bộ đồng môn thật sự khen ngợi tân nhân bên trong đệ nhất nhân. Cũng chính là chúng ta ở bên kia sư đệ Trần Phong. Trần Phong toàn bộ sư huyên đệ ánh mắt đều là tập trung hướng Trần Phong. Nhưng là Trần Phong nhưng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn không trung. Trong hai mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Trần Phong bộ dáng này, nhất thời chung quanh tu sĩ đều là một trận thổn thức. Một người trong đó tu sĩ càng là nhẹ giọng nói. Cái này Trần Phong từ ngày đó cho thấy có thể dung chuyển vũ thần cảnh giới Bùi Chiến Quốc thực lực sau, chính là đắc hôn mê. Nghe nói ngày hôm đó Hồ Chiêm đạo sư cùng luyện đan sư công hội hội trưởng cũng là xuất hiện ở đồ cư chi bên trong. Không biết dùng biện pháp gì đem Trần Phong kêu tỉnh lại. Nhưng là từ ngày đó bắt đầu, Trần Phong chính là một mực ngồi ở trong sân ngửa đầu nhìn trời. Ngày lại một ngày đều đã qua nửa tháng, hắn vẫn bộ dáng này theo ta thấy a. Hắn không chừng có cơ hội tham gia lần này tân nhân vương tranh đoạt chiến. Người sư huyên kia trực tiếp lắc đầu một cái thở dài nói. Chung quanh tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Có chút tiếc cho Trần Phong, nếu là có thể cho thấy ban đầu thực lực lời nói, lần này tân nhân vương tranh đoạt chiến tuyệt đối là có thể đạt được số 1. Đoạt được tân nhân vương vòng nguyệt quý cổ thần điện đối với mỗi một lần thu nhận học sinh thí luyện bên trong bộc lộ tài năng đệ tử đều là thập phân coi trọng. Nhất là đối với từ trong lần nữa bộc lộ tài năng, có thể đoạt được tân nhân vương vòng nguyệt quế đệ tử càng là coi trọng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 61 chương 602 hắc mã cùng thực lực mất hết. Mỗi một lần cổ thần điện tuyển chọn ra tân nhân vương không phải là tài hoa xuất chúng, thực lực có thể so với yêu nghiệt hạng người, hơn nữa tân nhân vương gia nhập đạo sư thế lực cũng có thể thanh danh đại chấn. Hơn nữa trọng yếu nhất là có tân nhân vương gia nhập thế lực ở sau, đạo sư thế lực đối với trong trận chung kết có thể phát huy ra lớn hơn chiến lực. Nếu là đoạt được đạo sư thế lực tỉ thí cuộc so tài lời nói, không chỉ là kia dự thi người sẽ đạt được tưởng thưởng phong phú, thuộc về đạo sư thế lực toàn bộ tu sĩ cũng sẽ đạt được một năm phong phú tài nguyên tu luyện. Nếu như Trần Phong có thể cho thấy khi đó thực lực lời nói, Trần Phong tuyệt đối sẽ là chỉ huy chúng ta đồ sư chiến đội trở thành một lần tỉ thí cuộc so tài hạng nhất đội ngũ, từ đó lấy được phong phú tài nguyên tu luyện. Có sư huyên nhất thời tiếc cho nói. Theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là không nhúc nhích chút nào. Cả người giống như là một cái một đầu cọp phổ thông ngồi. Ngửa đầu nhìn trời. Không liếc xéo ai nói một chút. Còn lại hai cái có hy vọng đoạt được tân nhân vương hắc mã là ai đi? Có tu sĩ nhất thời không kềm chế được trong lòng cháy hừng hực bát quái lửa nói. Chỉ thấy kia tin đồn cực kỳ liền tu sĩ nhất thời cười hắc hắc. Tiếp tục nói. Thứ hai con ngựa đen chính là Bùi Gia Bùi Phi Vũ. Thực lực của hắn đi qua một lần kia cùng Trần Phong chiến đấu, đi qua hơn nửa tháng khôi phục, lại nhân họa đắc phúc, thực lực lại lần nữa đột phá lượng nặng, đạt tới vũ thánh cảnh giới đại viên mãn. Vũ thánh đại viên mãn mới vừa gia nhập cổ thần điện cũng đã nắm giữ vũ thánh đại viên mãn thực lực. Toàn bộ tu sĩ đều là phát ra thét một tiếng kinh hãi. Bọn họ đều là không thể tin được, lần này gia nhập cổ thần điện trong hàng đệ tử lại sẽ có vừa mới gia nhập cổ thần điện cũng đã đạt tới vũ thánh cảnh đại viên mãn tu sĩ tồn tại. Như vậy tồn tại, cổ thần điện chỉ cần chú tâm bồi dưỡng, Bùi Phi Vũ lại chăm chỉ tu luyện lời nói, ngày sau trở thành cổ thần điện trẻ tuổi nhất vũ thần cảnh giới tu sĩ. Trong tầm tay kia người thứ ba, đây một người tu sĩ vấn đạo. Thứ ba con ngựa đen là tới từ một cái không biết tên tiểu gia tộc, hình như là kêu múa đồng. Tu sĩ kia cảm thấy danh tự này thập phân quái dị, trong nháy mắt há mồm nói. Nhưng là toàn bộ tu sĩ đều là không có nhìn thấy. Trần Phong khi nghe thấy múa đồng danh tự này thời điểm, đáy mắt thoáng qua một tia lóe sáng, hết sạch danh tự này thật là cổ quái. Múa cái họ này rất hiếm thấy a. Tu sĩ kia vẫn còn tiếp tục nói, nhưng là trong nháy mắt phía sau hắn chính là vang lên một tiếng vội vàng thanh âm. Đạo, ngươi nói thế nào cái kêu múa đồng? Ở nơi nào? Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là ngạc nhiên đầu nhìn. Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong một đôi lóe sáng con ngươi, giờ phút này Trần Phong trong con ngươi lại là có thần thái. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ đều là kinh ngạc trợn to hai mắt không biết. Nghe nói hắn tham gia thu nhận học sinh thí luyện sau liền biến mất. Người sư huyên kia nhất thời bị Trần Phong khí thế chấn nhiếp, có chút khẩn trương nói. Thật sao? Trần Phong trong nháy mắt vẻ mặt trở nên không nhìn ra vẻ mặt. Sau đó Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, nhẹ giọng nói. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, chỉ có tham gia lần này tân nhân vương tranh đoạt chiến mới có thể có cơ hội đụng phải cái này cùng Vũ Mị cùng họ tân nhân. Trần Phong trong lòng tính toán. Đạo vừa nói, Trần Phong chính là đi vào phòng bên trong, nhưng là sau một khắc Trần Phong chính là đi ra khỏi phòng. Lúc này Trần Phong đã thay một bộ quần áo mới. Đạo, Vũ Nhu, nói với bọn họ một chút, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày trở lại.